Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 20, Thệ Ước, góc truyện audio.com. Không khí trở nên trầm lắng khi bên Thái Hành chỉ còn một người. Mà phía bên kia 20 tên bắt cóc vẫn còn y nguyên và tràn trề sức lực ôi đệt. Ít ra cũng phải lôi 2-3 thằng theo rồi hãy bất tĩnh chứ, lão thốt lên rồi phóng ra ngoài nhìn tình hình hiện tại, nhóm bắt cóc càng trở nên tự tin hơn. Cả bọn cùng lao ra ngoài đọ sức với lão, ngay khi tất cả đã rời đi, kẻ tưởng chừng đã gục ngã bỗng chốt đứng dậy, trên miệng hắn bỗng nở một nụ cười. Một nụ cười gian xảo, hắn đi từng bước đến chỗ Bạch Liên, lúc này đây trên cơ thể nàng đã không còn một mảnh vải che thân. Để lộ ra một thân hình trắng muốt, gương mặt của nàng vốn đã đẹp giờ lại ửng hồng càng thêm đẹp. Phía dưới chiếc cổ ngọc ngà một bộ ngực trần không to mà cũng không nhỏ, tạm gọi là vừa vừa, hai cái đầu ti hồng hào cương cứng mời gọi. Phía dưới u cốc âm u một dòng suối đục ngầu đang không ngừng chảy ra, kết hợp với dâm âm của nàng trở thành một bản nhạc tình mời gọi ực khẽ nuốt. Nước bọt Phong kiềm nén dục vọng của bản thân. Hai cánh tay của hắn từ từ tiến xuống chộp lấy hai quả đào mềm mại và ấm áp của nàng mà bóp. Hai ngón tay của hắn tinh nghịch hai cái đầu ti vốn đã cương cứng bởi thuốc của nàng chụt, miệng hắn ngậm một bên vú của nàng, tay còn lại không ngừng xoa. Bóp bên còn lại mờ, tại sao? Lại thoải mái đến vậy? Ra đây là làm tình sao? Ta có nên tiếp tục hay dừng lại? Một mớ suy nghĩ hỗn độn không ngừng tuôn trào trong lòng nàng ma. Bỗng một bàn tay khẽ chạm vào nơi bí hiểm của nàng. Những ngón tay của kẻ đó đang không ngừng khuấy động hai mép âm đo nàng. Rồi một chiếc lưỡi trơn tru đang không ngừng liếm đi em thủy của nàng. Cố khép chân lại không cho hắn tiếp tục bú liếm nơi âm đo của nàng. Hành động này của nàng không những không ngăn được hắn mà ngược lại còn giúp hắn úp mặt sâu vào trong. Biết thời gian không còn nhiều, Phong ngừng liếm láp âm đo nàng. Hắn ngồi bật dậy, cởi hết đồ của mình ra để lộ ra dương vi ti đầy gân guốc và to đùng của hắn. Ở cái tuổi 15 này ai có thể so sánh được với hắn chứ? Khẽ banh rộng hai chân nàng ra rồi từ vị trí đã định, hắn lấy sức cố đưa dương vi ti từ từ vào bên trong. Từ hai khéo mắt nàng một dòng lệ đang từ từ tuôn chảy xuống, khẽ lau đi những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt ngọc, đau lắm phải không? Hắn quan tâm hỏi khi thấy khéo mắt nàng, những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn, tại sao? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Nàng khóc, nàng hỏi thình thịch, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực của hắn. Ta không biết. Nhưng có một điều nàng cần biết, ta yêu nàng, kể từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng, một lời nói và cũng là một lời hứa. Hắn nhất thời nghĩ ra nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với hắn sau này, còn bây giờ là thực tại. Rút kinh nghiệm từ chuyện của Bảo Ngọc, Phong cúi xuống môi hắn khẽ đặt vào môi nàng. Một nụ hôn ấm áp và đầy chân thành. Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng tách hàm răng ngọc ngà của nàng ra để tìm chiếc lưỡi của nàng. Cô trốn tránh nhưng cảm giác của nàng dần thay đổi, bất giác nàng đáp trả, hai chiếc lưỡi hòa nguyện vào nhau. Cảm giác của nàng giờ đây không còn những suy nghĩ hỗn loạn kia nữa, mà thay vào đó là một cảm xúc trước giờ chưa từng có trong nàng, đó là ướt át ngọt ngào kích thích. Mặc dù ta không biết chàng là ai, nhưng kể từ nay ta sẽ là vợ của chàng, mãi mãi sẽ là của chàng, nàng đáp. Có lẽ nàng cũng như hắn, trái tim của cả hai trong phút chốc như hòa nhập vào nhau, thình thịch, tiếng nhịp tim đập, nhưng nó đã không còn là của một mình hắn. Và cũng không còn là của một mình nàng, mà là nhịp đập của cả hai. Lời nguyền trên người nàng thệ ước, khi hai con tim cùng hòa nhịp với nhau cùng hứa hẹn. Khi nàng quyết định gửi gắm cuộc đời mình cho hắn cũng là lúc lời nguyền kích hoạt, nàng đau hắn đau. Nàng buồn hắn buồn, sống chết có nhau, đã không còn rào cản, không còn do dự, hắn bắt đầu nhịp lạch bạch. Ai ôi ôi thoải mái quá, ai ôi, Bạch Liên ôm vai Phong rên rỉ. Cảm nhận âm đo mình không ngừng nông ra rồi khép lại theo từng đợt đưa đẩy của tình leng, Phong sướng khoái hì hục đưa đẩy dương vi ti vào âm đo nàng. Tay hắn không ngừng bấu véo vào quả đào tròn lẳng ấm mềm của nàng trong trạng thái phấn khích không thể tả được, ai ai ai thoải mái quá, yêu thiếp mạnh. nữa đi Phong nàng rên rỉ kêu la nàng thích không? Hắn hỏi tiếp, thích thiếp sướng lắm ai ôi ối, dù Phong ngày trước từng là một người trưởng thành nhưng hắn bây giờ chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi tất. Nhiên thể lực của hắn cũng vậy, sau một hồi đẩy đưa hai tay nàng bấu chặt lấy vai hắn rồi từ phía dưới nàng một dòng suối cùng với máu đào đang không ngừng chảy ra, a nàng ơi ta dạ a ra vào thiếp. Thụ tinh cho thiếp a thiếp sướng, Phong bấu chặt tay lên mông Bạch Liên. Dương vi thi hắn giật mạnh tưới những luồng tinh trắng đục vào trong tử cung của nàng. Nàng thỏa mãn và sướng khoái nhận lấy tinh dịch kẻ mà nàng đã hứa hẹn xả hết những đợt tinh dịch cuối cùng của mình vào âm đo nàng. Phong nằm xuống ôm eo hôn vào môi nàng. Cách chương.